Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1269, diện bích, canh 1, tiểu tử này là người phương nào? Hai cái lão giả áo xám, một tu mi bạc trắng, mặt mày hồng hào khác nào trẻ con, một khuôn mặt khô vàng, một mặt mệt mỏi bệnh dung, đều ánh mắt như là tia chớp ở trên người hắn băn khoăn. Xem tâm pháp là nội môn đệ tử. Khô vàng ông lão niêm dưới hàm thanh nghiêm, đăm chiêu, tu vi còn thấp, hiện tại đệ tử, nhất đại không bằng nhất đại. Hạc Phát Đồng Nhan ông lão lạnh rên một tiếng nói, mỗi người không biết trời cao đất rộng, lá gan càng lúc càng lớn. Sở Ly không cách nào chuyển động thân thể, con mắt không nhìn thấy nơi khác. Đại viên kính trí nhưng ở nhìn chằm chằm cái kia hai cây linh thảo. Khô vinh kinh linh khí đã chui vào. Này mất một lúc, hai cây linh thảo đã bị linh khí làm cho nhiễm, có một tia khô héo dấu hiệu, nhưng cũng không Sở Ly như vậy đối với linh thảo linh khí nhạy cảm người không cảm giác được. Sở Ly muốn lợi dụng khô vinh kinh đem này hai cây phi thăng thảo biến thành tử vong hình ảnh. Chúng nó cho dù quý giá nữa, chết rồi cũng là vô dụng, sợ là sẽ phải bị xử lý xong, ném qua một bên. Sở Ly có thể thông qua chúng nó đến định vị, triển khai thần túc thông trong nháy mắt lại đây đem chúng nó trộm đi. Hai cây chết rồi phi thăng thảo cho dù mất tích cũng không ai sẽ để ý, sẽ không gây nên Thiên Cơ Các coi trọng, vô thanh vô tức đánh cắp này hai cây phi thăng thảo. Sau đó sẽ lợi dụng khô vinh kinh cấp tốc khoét cây. Hắn có thể sướng muốn lấy được phi thăng thảo, sau đó gieo xuống một mảnh phi thăng thảo. Ở chính mình khô vinh kinh thôi thúc dưới nhanh chóng sinh trưởng, rất nhanh thành thục, sau đó luyện chế thành phi thăng đan, không ngừng mà tăng cường tu vi, vượt trên Tôn Minh Nguyệt. Nghĩ tới đây hắn không khỏi lộ ra một nụ cười. Này một nụ cười bị hai cái ông lão bắt lấy. Bọn họ chính nhìn chằm chằm Sở Ly, không chớp một cái, muốn nhìn thấu tâm tư của hắn. Hắn tuy bị phong bế huyệt đạo không thể động đậy, ý cười nhưng bao hàm với trong mắt, bị hai người nhìn thấy, giận tím mặt, đồ hỗn trướng, dám xông vào tiến vào cấm địa, còn có thể cười được. Bệnh tật triền miên ông lão nộ rên một tiếng, trừng mắt Sở Ly nói, ngươi rốt cuộc là ai? Sở Ly môi đánh động đậy, nhưng không thể động đậy, mở không nổi miệng. Hạc Phát Đồng Nhan ông lão khinh vỗ một cái hắn phía sau lưng. Sở Cách thân thể nhất thời lỏng ra, có thể hé miệng, vội hỏi, đệ tử Tư Hốt, gặp hai vị sư thúc, ngươi là nội môn đệ tử. Đệ tử là mới vừa vào cửa, bài với chưa vị, thật là to gan, chẳng lẽ không biết nơi này là cấm địa. Hạc Phát Đồng Nhan ông lão hừ nói, có thế hắn giải vây tâm ý, ngoặc kép chấm chấm, vâng, Sở Ly trần chờ một hồi nói, biết là cấm địa. Biết là cấm địa còn dám đi vào. Hạc Phát Đồng Nhan ông lão tức giận, ngươi muốn làm gì? Sở Ly nói, đệ tử chính là hiếu kỳ cấm địa trong đến cùng có cái gì, muốn tới xem một chút. Vậy ngươi có biết hay không bước vào cấm địa trừng phạt? Khô vàng mặt ông lão lạnh lùng trừng mắt hắn nói, không thể nào không biết chứ. Sở Ly gật gù, biết, diện bích, rất tốt, diện bích một năm. Khô vàng mặt ông lão trầm giọng nói, ngươi tâm phục chứ? Vâng, Sở Ly nói. Hạc Phát Đồng Nhan ông lão tức giận, tiểu tử, ngươi liền vì thỏa mãn một hồi lòng hiếu kỳ, tình nguyện diện bích một năm. Sở Ly gật gật đầu nói, có thể mở mang kiến thức một chút cấm địa, diện bích một năm cũng đáng. Ha ha, Hạc Phát Đồng Nhan ông lão cười lên, lắc đầu nói, ngươi tên tiểu tử này đúng là thú vị. Nói ngươi thông minh thật à, vẫn là nói ngươi xuẩn tốt. Sở Ly lộ ra thật không tiện biểu hiện, hai vị sư thúc thứ lỗi, kỳ thực ta cũng là vạn bất đắc dĩ. Ồ, có ai ép buộc ngươi? Hai ông lão sắc mặt nhất thời trầm xuống. Sở Ly nói, nếu như ta không thể nhìn một hồi cấm địa dáng dấp, hiểu ý trong dương đến không chịu được, phập phồng thấp thỏm, đứng ngồi không yên, thà rằng như vậy không bằng diện bích một năm tiến vào cấm địa nhìn. Diện bích trong lòng cũng chân thật. Ha ha, Hạc Phát Đồng Nhan ông lão cười lên. Tính tình này đúng là có không ít. có nghiêm trọng có nhẹ nhàng. Xem ra ngươi là nghiêm trọng. Được rồi, ngươi phải có cái chuẩn bị. Diện bích không phải là chuyện dễ dàng. Hiện tại nhưng là mùa đông. Vâng, Sở Ly thản nhiên đáp ứng. Đi mắt thần phong đi. Khô vàng mặt ông lão trầm giọng nói. Hạc Phát đồng nhan ông lão biến sắc mặt. Vội hỏi, Lý sư huynh, quá ác chứ? Ai bảo hắn xông vào nơi này đây? Khô vàng mặt ông lão lạnh lùng nói. Hắn vận may không được. Không có cách nào. Ai? Hạc Phát đồng nhan ông lão nhìn Sở Ly. Lắc đầu thở dài một hơi. Ngươi vận may xác thực không được. Nếu như xông đến những khác cấm địa, sẽ không phạt nặng như vậy. Mắt thần phong thống khổ nhất. Chỉ mong ngươi có thể nhận được trụ. Sở Ly mặt lộ vẻ mỉm cười. Chết không được liền tốt. Một năm sau khi ngươi có thể như vậy, vậy ta liền mời ngươi là một cái hảo hán. Khô vàng mặt ông lão cười lạnh nói. Sở Ly cười cười. Khá lắm, có cốt khí, ta yêu thích. Hạc Phát đồng nhan ông lão ha ha cười nói. Vẫn ở lại đây bảo vệ Phi Thăng Thảo. Thiên trường địa cửu cũng tẻ nhạt. Có như thế cái liều lĩnh lỗ mãng tiểu tử xông tới. Cũng là một náo nhiệt. Khô vàng mặt ông lão nhưng cảm thấy phiền phức. Thanh tĩnh quen rồi không thích có người quấy rối. Liền nhấc lên Sở Ly phiêu phiêu mà đi. Đi tới một chỗ cấm địa. Nhưng là không gặp nguy hiểm một cái cấm địa. Chính là mắt thần phong. Mắt thần đỉnh núi là một chu vi 10 mét bình đài. Khác nào một chiếc gương hoành thả. Phong xương đem hình tròn đá tảng đánh bóng đến bóng loáng như gương. Tựa hồ đứng không vững chân. Khiến người ta lo lắng một cơn gió thổi tới. Có thể hay không đem người thổi tuột xuống. Này chính là ngươi diện bích chỗ. Ngươi một năm sau khi mới có thể xuống núi. Khô vàng mặt ông lão lạnh lùng nói. Như dùng thiên nhân thoát hóa thuật rời đi. Vậy ngươi liền không còn là thiên cơ các đệ tử. Hắn đem Sở Ly thả xuống. Một đạo nội lực xuyên vào. Trong nháy mắt mở ra Sở Ly huyệt đạo. Lý sư thúc, diện bích, từ đâu tới bích? Sở Ly hỏi. Hoạt động đậy tay chân. Lần này xem như là thắng cược. Nếu như hai người ra tay trực tiếp giết hắn. Hắn vẫn đúng là không kịp né tránh. Dù sao đem tu vi tản đi. Chỉ chừa một chút thiên tâm quyết tu vi. Chỉ vào tiên thiên cảnh giới mà thôi. Lấy hư không vì là bích. Ngươi nếu có thể lĩnh ngộ câu nói này. Được ích lợi vô cùng. Khô vàng mặt ông lão lạnh lùng nói. Nơi này buổi tối có cương phong. Ban ngày có liệt dương, đều là khó gặp khốc liệt, thiên tâm quyết đến tầng thứ 6 mới có thể không nhìn chi. Không hề bị nóng lạnh nỗi khổ, Sở Ly ôm một cái quyền không nói thêm nữa. Khô vàng mặt ông lão đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Chỉ còn sót lại Sở Ly một người. Sở Ly phủ xem bốn phía, đều bị sương mù che khuất, thấy không rõ lắm, đại viên kính trí lần thứ 2 mất đi hiệu ứng. Bị trận pháp trở ngại, hắn chỉ có thể nhìn thấy quần sơn kéo dài, bầu trời mênh mông, tà dương đã hạ xuống, hoàng hôn dâng lên, một trận mộ gió thổi tới, mang chút một hơi khí lạnh, nhưng này một hơi khí lạnh thật giống thực chất giống như lọt vào bảo y, tiến vào thân thể, trực tiếp hướng về ngũ tạng lục phủ trong chui vào, cả người tinh lực nhất thời vừa chậm, Sở Ly sắc mặt vì đó biến đổi. Đêm nay phong có gì đó quái lạ, bao hàm hàn ý thuần túy cực kỳ, dĩ nhiên để hắn không chịu nổi. Hắn chợt nhớ tới lúc trước ở âm dương bên trong động tình hình. Cùng như vậy có chút tương tự, hắn bây giờ thân thể đã mạnh mẽ hơn 2 lần, cho dù nội lực tản đi phần lớn, chỉ để lại thiên tâm quyết nội lực, bây giờ xông âm dương động cũng sẽ không như vậy khó chịu. Nhưng ở đây... Thân thể thật giống không hề sức chống cự. Hắn mơ hồ cảm giác được tháng ngày sẽ không dễ chịu. Đây mới là trạng vãng. Một khi đến nửa đêm, không thông báo làm sao đáng sợ. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.